Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 302, tạo hóa đan, góc truyện audio.com. Phượng lão thái gia nhìn thấy thì cười mắng một tiếng, thật không có tiền đồ. Phượng cửu ngạc nhiên, nhịn không được nở nụ cười nói. Lãnh xương, gọi hai người vào đây dìu cha ta về phòng nghỉ ngơi. Lãnh xương ở bên ngoài đáp lại, sau đó gọi hai tên hộ vệ vào, dìu phượng tiêu về phòng. Trong đại sảnh, phượng cửu đưa bình đựng tạo hóa đan cho lão thái gia cười nói. Gia gia, tạo hóa đan này là để cho người đó. Cho ta, lão thái gia hơi ngạc nhiên, sau đó khoát tay áo. Sao có thể được, cháu vì đan dược này 3 ngày 3 đêm không ngủ rồi, hơn nữa dùng không ít dược liệu. Cái này cháu giữ lại cho bản thân đi, gia gia tuổi đã cao rồi, đan dược này cho ta cũng không có ích gì. Ai nói vô dụng, nàng cười giả dối, nói. Gia gia, người còn chưa biết tác dụng của tạo hóa đan này đó. Tiếng nói của nàng hơi ngừng lại. Người cũng biết đó, người tu luyện huyền lực luôn ăn một viên tạo hóa đan để có thể tẩy rửa đi những tạp chất ở trong cơ thể nhiều năm, rèn luyện gân cốt, mở rộng gân mạch. Không chỉ có như vậy, bởi vì tẩy rửa tạp chất trong cơ thể, gân cốt được rèn luyện nên gân mạch sẽ giãn ra, trong vòng 2 tháng thì tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tu vi hiện giờ của gia gia là giai đoạn đầu trong 8 đoạn của cảnh giới võ tông, nếu như dùng tạo hóa đan, cháu tin trong vòng 2 tháng gia gia có thể đột phá cánh cửa đầu tiên của võ tông, bước vào cấp bậc đỉnh cao. Nghe đến câu này, lão thái gia mở to hai mắt với vẻ mặt khó tin, lẩm bẩm. Tạo hóa đan này thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, chỉ với viên đan dược nho nhỏ này đã dùng hơn 10 vị linh dược chân quý đó, hơn nữa còn là đan dược phẩm cấp ngũ đạo đan văn, đương nhiên là có công hiệu đó rồi. Nàng cười cười, nhét lọ vào trong tay ông. Hơn nữa, nếu gia gia không tin thì thử xem chẳng phải sẽ rõ sao. Nhưng cháu vất vả luyện ra được một viên, cho gia gia rồi thì. Nghe vậy, nàng kề sát vào người của ông, thần bí nói. Gia gia, cháu lén nói cho người biết vậy. Cháu đã luyện ra 3 viên, sau này sẽ đưa cho cha 1 viên, còn dư lại 1 viên đem đi chợ đen bán đấu giá, đến lúc đó mua thêm linh dược rồi luyện tiếp là có mà. Nghe vậy, lão thái gia mới cười vui vẻ, liền đáp lời. Được được được, vậy gia gia nhận, nhìn cháu gái ngày càng có bản lĩnh, ông vui mừng nói. Nha đầu này thực sự là càng ngày càng giỏi đó, nếu để người ta biết được nàng luyện ra được tạo hóa đan có ngũ đạo đan văn, nhất định sẽ kinh sợ vô cùng, nàng còn trẻ như vậy, không biết thế gian lòng dạ hiểm ác. Nếu như bị người có ý đồ biết được thì sẽ bóp chết nàng từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây, ông thu lại nụ cười trên mặt nghiêm nghị dạy bảo. Phượng nha đầu, cháu phải biết rằng giấu dốt so với bộc lộ tài năng càng có thể bảo vệ được chính mình, gặp người khác chỉ có thể tin được 3 phần. Cháu còn trẻ đã có được danh hiệu quỷ y, nếu như có thêm tạo hóa đan phẩm cấp ngũ đạo đan văn này, khó tránh được thế lực đằng sau chợ đen sẽ không có ý đồ xấu. Cho nên gia gia khuyên cháu không nên cho mọi người biết về tạo hóa đan, nếu thật phải đưa ra cũng không thể ở rượu Nhật Quốc cấp 9 nho nhỏ này. Bằng không, chỉ sợ đan dược này vừa được đưa ra, phiền phức cũng sẽ theo tới. Thấy trong mắt ông có lo lắng không che giấu được, trong lòng phượng cửu trở nên ấm áp, nhẹ giọng nói. Gia gia yên tâm, cháu biết tạo hóa đan này. Góc truyện audio.com, được đưa ra sẽ gây sóng gió, cháu cũng sẽ cẩn thận, không gây phiền toái cho bản thân đâu. Có điều, sau khi trải qua chuyện hôm nay, cháu nghĩ quốc chủ đối với phượng gia chúng ta có thể sẽ có ý kiến đó. Cách chương.